Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 28, đột phá đại kiếm vương cảnh giới. Thiên La Trấn Nam, ngươi xác định, Tô Phi thật hoài nghi mình nghe lầm, Thiên Mị cùng Thiên La Trấn Nam chi gian, làm sao lại tồn tại liên quan? Đương nhiên, kia chính là ta tận mắt thấy. Điểu Nhi trả lời. Lại là như vậy kiên định, không dung chút nào nghi ngờ. Tô Phi biết, Điểu Nhi không có nói dối lý do. Phàm là từ nó miệng bên trong nói ra, tất nhiên không phải là lời nói dối. Chỉ là vạn không nghĩ tới, Thiên Mị thế nhưng sẽ cùng Thiên La Trấn Nam nhắc lên quan hệ. Tiểu Gia Hỏa, ngươi nói, bọn họ là lúc nào tốt hơn? Đối tại đây, Tô Phi cũng là không thể không quan tâm. Điểu Nhi một trận hồi ức, cái này sao, cụ thể có thời gian dài bao lâu, ta thật đúng là nhớ rõ không rõ ràng như vậy. Thật là có lỗi với A, như vậy A, không quan hệ, không nhớ rõ liền tính, Tô Phi không thể trách nó, rốt cuộc, nó bất quá là con chim nhỏ, không nhớ nổi cũng là bình thường, có thể cho mình nhiều tình báo như vậy, đã là tận lực, đinh. Chính là cái này thời điểm, bên tai truyền đến Tiểu Phi cơ thanh âm, chủ nhân, nghe nó nói như vậy, ta nhưng thật ra đột nhiên phát hiện một kiện sự tình. Gì sự tình? Thiên La Trấn Nam sở dĩ đáp ứng giúp ngươi, cũng đột nhiên như vậy suy nghĩ muốn gia nhập sở quốc trận doanh. Cái này bên trong nguyên nhân lớn nhất, đúng là bởi vì là Thiên Mị tồn tại, bởi vì là Thiên Mị. Như thế thật làm Tô Phi chấn động, trừ đó ra, nhưng còn có cái gì khác phát hiện sao? Tiểu Phi cơ nói, năm đó, tiên vực sau người sở dĩ lưu lạc Thánh Đinh Đại Lục. Đúng là bởi vì bọn hắn bị vây lại khóa tiên trận bên trong. Nói cách khác, Thiên La Gia là tiên vực thù địch. Tô Phi đã không dám tưởng tượng, nếu là làm Thiên Mị biết sự tình thật lẫn. Chẳng phải là muốn cùng Thiên La môn khai chiến sao? Tô Phi, cái kia chim nhỏ còn tại hệ thống chi nội. Ngươi làm sao vậy? Nghe thấy ta nói chuyện sao? Có thể nghe thấy, ngươi còn có chuyện gì không? Tô Phi phục hồi tinh thần lại. Có a, Điểu Nhi nói, Thiên Mị hôm nay rất kỳ quái. Đặc biệt là nghe được Thiên La môn khóa tiên trận. Cả người giống như trở nên ngơ ngác ngây ngốc, cũng không biết có phải hay không sinh bệnh. Tô Phi, ngươi nếu có rảnh rỗi, còn là qua đi thăm nàng một chút đi. Đã, biết chưa, chuyện lo lắng nhất, thế nhưng đã phát sinh. Đinh, chủ nhân, loại thời điểm này, tốt nhất vẫn là nhường chính nàng yên tĩnh một chút đi. Ta tin tưởng, lấy Thiên Mị cá tính. Nhất định sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Ta biết, trên thực tế, Tô Phi cùng Tiểu Phi cơ ý tưởng là giống nhau. Rốt cuộc sự tình đã đến đây, hẳn là nhường Thiên Mị chính mình làm lựa chọn. Nếu là bên người tham dự vào, ngược lại sẽ xử Thiên Mị lòng dối như tơ vò. Cuối cùng, Tô Phi cầm bí mật này giấu ở trong lòng. Hắn biết, tại thời cơ chưa tới phía trước, Thiên Mị cũng sẽ không trước bất kỳ ai đề cập cái này sự tình. Vì thế, sau này mấy ngày nay, tất cả mọi người tường an không sự tình. Toàn bộ Cửu Đỉnh Sơn Trang vẫn cứ theo trước giống nhau. Từng người vội vàng chuyện của mình. Nhưng Tô Phi Tu Vi trước sau đều trì trệ không tiến. Tu luyện võ ý thật là cái chuyện phiền phức. Muốn đi dị vực chi môn giết cái gì Xích Nguyệt Ma Vương. Này đến giết đến năm nào tháng nào. Này loại phương pháp, hiển nhiên là không thể thực hiện. Thẳng đến có một ngày, Tiền Trang đột nhiên đi vào Cửu Đỉnh Sơn Trang. Cấp Tô Phi đưa tới 300 triệu kim hồn tệ. Sự tình, cuối cùng nghênh đón chuyển cơ. Nhưng Tiền Trang lại nói, đây là hắn một lần cuối cùng đưa tiền lại đây. Tô Phi hỏi, Tiền lão bản, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Tiền Trang nói, Chân Vân gia ra đại sự, hắn cần thiết muốn trở về một chuyến. Hơn nữa lần này trở về, khả năng mãi mãi cũng sẽ không lại rời đi Cực Ý Môn. Nghe xong những cái này, Tô Phi tâm lý tất cả buồn bực. Lúc trước Tiền Trang gia nhập trận doanh của mình, rốt cuộc toan tính gì đâu? Hồi, lúc trước hắn nguyện ý đi theo chính mình, hoàn toàn là bởi vì hắn chết đi nữ nhi, lưu cấp tín vật của hắn. Kia tín vật, với hắn mà nói, rốt cuộc ý vị như thế nào đâu? Chuyện này, Tô Phi trước sau không chiếm được đáp án. Bất quá hắn trước sau nguyện ý tin tưởng, Tiền Trang là thật tâm thật ý trợ giúp chính mình. Mà hiện tại, hắn đích xác thực yêu cầu tiền. Đối với Tiền Trang trợ giúp, cũng không có chút nào cự tuyệt. Trên người có 300 triệu kim hồn tệ, chỉ dùng 3 ngày thời gian. Đó là tại tiểu phi cơ dưới sự trợ giúp, đem võ ý tăng lên tới 95 cấp. Võ ý thăng lên, hơn nữa là lẫn làm khả quan độ cao. Vì thế, lại qua 3 ngày, đó là đột phá kiếm vương cảnh giới. Hơn nữa nhảy thành là kiếm sư kiếm vương. Tiếp đó, kiếm vương đột phá đến đại kiếm vương. Mấu chốt nhất, đó là đối võ ý tiến giai tu luyện. Võ ý chi chung, có 5 bộ bí tịch. Hơn nữa, sở hữu chức nghiệp người. Chỉ cần đột phá kiếm vương cảnh giới về sau, đều có cơ hội tu luyện cái này 5 bộ bí tịch. Cái này 5 bộ bí tịch, phân biệt là 3 thư 2 thuật. Võ linh thư, tục linh thư, hành linh thư, khốn linh thuật, tuyệt linh thuật, võ linh thư, chủ yếu là tăng lên tự thân lực công kích. Vô luận là loại nào chức nghiệp người, một khi tu luyện này pháp, nhất định có thể đem thực lực bản thân tăng lên tới một cái tầng thứ hoàn toàn mới. Tục linh thư, chủ yếu ở chỗ phòng ngự. Cái này bên trong còn có chết giả, sống lại, cùng sinh cộng tử, ba loại năng lực đặc thù. Hành linh thư, chủ yếu ở chỗ tăng lên bạo kích lực độ, tuyệt mệnh huyết sát, tuyệt địa phản kích, vương giả xâm lược, mỗi một cái năng lực đều là cường hữu lực sát chiêu. Khốn linh thuật, còn lại là tăng lên lực khống chế độ, vô luận loại nào chức nghiệp, nếu có thể ở động thủ phía trước, trực tiếp đem đối phương định thân, đều sẽ nhường tình cảnh của chính mình trở nên càng là ưu việt. Tuyệt linh thuật, công phòng gồm nhiều mặt, cũng là cao cấp nhất võ ý bí tịch, nhưng đây cũng là tử chiến đến cùng. Trầm phong song sinh bất đắc dĩ công pháp, không đến cuối cùng, ai cũng sẽ không thi triển dạng này công pháp. Tô Phi là học tập cái này 5 bổn bí tịch, bế quan suốt nửa tháng thời gian. Nửa tháng sau, hắn vừa học được tiến giai bản tinh hồn dung hợp kỹ, cũng chính là địa ngục nói đề giải công pháp Thiên Sơn Mộ Tuyết. Chiêu này Thiên Sơn Mộ Tuyết kết hợp âm tập đại diễn cùng âm tông hoa cái ưu điểm, hơn nữa đem băng, thủy, phong, thổ, hỏa 5 loại nguyên bản cực khó tương dung thuộc tính có thể dung hợp, lại phối hợp võ ý bí tịch, uy lực không thể tầm thường so sánh. Tại bế quan thời gian ở giữa, hắn đã từng thử thi triển quá một lần Thiên Sơn Mộ Tuyết. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình kẻ hèn kiếm vương liền có thể thao tác bầu trời tuyết bay. Hơn nữa, mỗi một đóa tuyết bay đều là công cụ giết người. Không chỉ có như vậy, ở phối hợp võ ý bí tịch dưới tình hình, thậm chí còn có thể hình thành tự bảo vệ mình. Có được chiêu này Thiên Sơn Mộ Tuyết, liền tính lại lần nữa cùng Tô Nham một trận chiến, cũng nhất định có cơ hội đối với hắn hình thành nhất định sát thương. Liền tính không muốn mệnh của hắn, ít nhất cũng có thể cùng hắn chu toàn một phen. Đương nhiên, gần chỉ là chu toàn, căn bản khởi không là cái gì tác dụng, cũng không có gì đáng giá tự tràn đầy. Sau lại mấy ngày, hắn ăn vào tam chuyển thần đan, cũng tại thể bên trong hoàn thành dung hợp. Lại qua nửa tháng, đó là dễ dàng đột phá đại kiếm vương cảnh giới. Nhanh như vậy tốc độ, thật sự là làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhưng dạng này tu vi, hắn vẫn là không cách nào thỏa mãn. Vì thế, hắn vẫn cứ quyết định muốn tiếp tục bế quan tu luyện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.